Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, dùng sức quá mạnh. Một câu, Bạch Phó Thị trưởng mồ hôi lạnh đều xuống tới. Hắn vẻ mặt đau khổ nhìn lấy Tống Miểu Miểu, xấu hổ cùng cực, cuối cùng vẫn gạt ra một điểm nụ cười. Bạch Phó Thị trưởng nói ra, Đại Tiểu Thư, ta biết đây là ta không có để ý dạy tốt cấp dưới. Ta cam đoan loại sự tình này sẽ không lại phạm. Gặp Tống Miểu Miểu ánh mắt liếc về phía Dương Bí Thư, Bạch Phó Thị trưởng lập tức quay đầu lại, nhìn lấy đã sợ đến toàn thân run rẩy Dương Bí Thư. Hắn giận không chỗ phát tiết, trực tiếp mắng, đồ hỗn trướng, ngươi bây giờ thật sự là không được a, đánh lấy ta chiêu bài tại bên ngoài làm mưa làm gió. Dương Bí Thư chỉ cảm thấy mình phảng phất rơi vào trong hầm băng. Hàm răng đều run rẩy, ngữ không thành giọng nói. Bạch Phó Thị trưởng, ta, chấm ngoặc kép, ngươi cái gì ngươi, còn không tranh thủ thời gian tới cho Đại Tiểu Thư xin lỗi. Mắng xong, Bạch Phó Thị trưởng lại nhìn lấy Tống Miểu Miểu, nói, Đại Tiểu Thư, là ta ngự hạ không đúng, đều là lỗi của ta, ngài đại nhân có đại lượng, khác chấp nhặt với ta. Càng chớ cùng mặt hàng này chấp nhạt, chấm ngoặc kép, Dương Bí Thư này từng gặp Bạch Phó Thị trưởng đối với những khác người khách khí như vậy. Đây quả thực là kinh sợ, coi như nơi này ngồi thị trưởng thành phố, là thị ủy người đứng đầu, thậm chí là lần trước đến cái vị kia phó tỉnh trưởng. Bạch Phó Thị trưởng cũng đều là hữu lễ có tiết, khách khí trong thủy chung mang theo vài phần tự kiềm chế. Nhưng là bây giờ... Bạch Phó Thị trưởng ở cái này tóc húi của nữ tử trước mặt liền phảng phất một cái chim cút. Hắn rốt cục ý thức được chính mình đắc tội một cái hoàn toàn không đắc tội nổi người. Liền Bạch Phó Thị trưởng đều chỉ có thể như thế trong lòng run sợ nói xin lỗi nữ nhân. Tuyệt đối là hắn đời này cũng vô pháp với tới. Nghĩ đến chính mình vừa rồi thế mà còn hướng về phía Tống Miểu Miểu kêu lên một cuống họng. Dương Bí Thư chỉ cảm thấy hai chân đều mềm. Bất chi bất giác, phù phù một tiếng vậy mà quỳ rạp xuống đất, sau đó cả người nhào về phía trước, nhìn thấy này tấm cảnh tượng, Thạch Lỗi chỉ cảm thấy đặc biệt buồn nôn. Hắn nói với Tống Miểu Miểu, hảo hảo trò chuyện cái thiên, ngươi nhìn làm thành bộ dáng gì? Bạch Phó Thị trưởng sau khi nghe xong sững sờ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thạch Lỗi, trong lòng tự nhủ cái này là lai lịch thế nào? Hắn làm sao dám theo Đại Tiểu Thư nói như thế? Thế nhưng là, Tống Miểu Miểu lại dị thường không còn cách nào khác nói. Ta chính là không quen nhìn bộ dáng kia của hắn. Vừa rồi hỏi một chút Vương Cục. Vương Cục nói là thư ký của hắn. Ta cái này không liền đem hắn gọi qua. Muốn cho hắn đem bọn hắn nhà chó lĩnh đi à. Bạch Phó Thị trưởng một mặt u ám. Nhưng phản ứng quả thực thần tốc. Lập tức đi đến Dương Bí Thư bên người, một chân đá qua, trong miệng mắng, ngươi còn ý ở chỗ này làm gì, cút cho ta. Dương Bí Thư muốn đứng lên, có thể hai chân lại có chút không nghe sai khiến, lại không dám ở nơi này làm nhiều bất kỳ dừng lại gì. Bò liền rời đi phòng, Bạch Phó Thị trưởng gặp hắn rốt cục đi, cái này mưu lược chút thư giãn, nhưng vẫn là khom người. Khúm núm nói với Tống Miểu Miểu, Đại Tiểu Thư, ngài nhìn, chấm ngoặc kép, Tống Miểu Miểu mặt mũi tràn đầy không vui, Thạch Lỗi lại nhìn không được, làm như vậy xuống dưới, cuộc nháo kịch này còn không biết phải tới lúc nào tài năng kết thúc. Thế là hắn thở dài nói, Tống Miểu Miểu, người ta Bạch Phó Thị trưởng cũng không chọc tới người nào. Hắn êm đẹp trong nhà nằm, đều là cái kia Dương Bí Thư cáo mượn oai hổ. Người có thể hay không yên tĩnh một lát. Bạch Phó Thị trưởng lại lần nữa nhìn về phía Thạch Lỗi. Hết lần này tới lần khác Tống Miểu Miểu tựa hồ rất lợi hại ăn Thạch Lỗi một bộ này. Lúc này nói ra, được, ngồi đi. Bạch Phó Thị trưởng như được đại xá. Lúc này mới tìm một chỗ ngồi xuống. Cũng không dám ngồi vững. Cái mông chỉ dính nửa cái ghế dựa. Đại Tiểu Thư, hôm nay chuyện này ta thật sự là không biết. Dương, hắn bình thường nhìn thật đàng hoàng. Ta cũng không biết hắn sẽ đánh lấy ta chiêu bài tại bên ngoài làm mưa làm gió. Bình thường ta một mực nhớ kỹ lão gia tử dạy bảo. Từ trước tới giờ không để bọn hắn mượn danh nghĩa của ta tại bên ngoài làm ẩu. Hôm nay ta, chấm ngoặc kép, Tống Miểu Miểu nhìn lấy hắn cái dạng kia. Lắc đầu, nộ kỳ bất tranh, nói, ngươi không cần nói xin lỗi ta. Muốn nói xin lỗi, cho Thạch Lỗi xin lỗi. Ngươi tên bí thư kia, là muốn khi dễ hắn. Ta nói các ngươi Nhuận Châu thành phố thật sự là kiểu như châu bò a. Đầu tiên là một cái phá xưởng trưởng, để người ta phụ thân chân cắt ngang. Sau đó không biết hối cải, thế mà cản trở cảnh sát lập án. Nếu không phải Thạch Lỗi tìm người, chưa chừng hiện tại hắn đã bị sở cảnh sát đám hỗn đản kia giam lại. Thật vất vả giải quyết chuyện này, ban đêm lại xuất hiện một cái mặc danh kỳ diệu Dương bí thư. Trắng xa, ngươi chỉ là cái phó thị trưởng, thư ký của ngươi liền làm đến giống như hắn đã là đại tướng nơi biên cương. Hừ hừ, thật là lớn quan uy a. Ta thế nào cảm giác ngươi tên bí thư kia còn cường thế hơn ngươi đâu. Trắng xa không dám nhận miệng, chỉ có thể xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Từ Bí. Từ Bí mịt mờ lắc đầu, biểu thị hắn cũng không biết tường tình. Trắng xa mới đem ánh mắt rơi vào Vương Hoa An thân bên trên. Vương Hoa An cũng là cười khổ cuống quýt, trong lòng tự nhủ ta êm đẹp chọc ai gây người nào. Làm sao đem ta cũng liên lụy đi vào. Tống tiểu thư, bất luận cái gì hệ thống đều có con sâu làm giàu nồi canh. Dương bí thư như thế, sở cảnh sát mấy cái kia cơ sở dân cảnh cũng là như thế này. Người cũng không thể một gậy đem người đánh chết a. Vương Hoa An một bên nói, một vừa nhìn Thạch Lỗi. Hắn biết, tòa này trong chỉ có Thạch Lỗi mới có thể để cho Tống Miểu Miểu không truy cứu nữa. Thạch Lỗi thở dài, tâm nói hôm nay đã với loạn. Hắn nói với Tống Miểu Miểu, không sai biệt lắm được a. Người muốn dốc hết ra đại tiểu thư của ngươi uy phong liền về nhà khách qua dốc hết ra. Ta lại ngồi một lát vẫn phải về bệnh viện đem mẹ ta đổi về qua. Hôm nay mẹ ta một mực ở tại bệnh viện, lúc này đoán chừng rất mệt mỏi. Tống Miểu Miểu lúc này mới chừng liếc một chút Trắng xa, lại nhìn xem Từ Bí, xoay mặt nói với Vi Khanh, tiểu khanh tử, người đem nguyên ủy sự tình cùng hắn hai nói một chút đi. Ra ngoài nói, nhìn lấy trướng mắt, Vi Khanh cũng là bất đắc dĩ. Bĩu môi chỉ có thể kéo lấy Từ Bí cùng Trắng rời đi xa phòng. Tống Miểu Miểu nói cho Thạch Lỗi, Trắng xa là gia gia của ta trước kia con trai của cảnh vệ viên. Về sau cha mẹ ngươi tại Nhuận Châu có bất kỳ sự tình, trực tiếp tìm hắn, hắn muốn làm không xong, người thị trưởng này cũng liền khác làm. Thạch Lỗi gãi gãi đầu, nói, vốn chính là làm việc nhỏ, người nếu không đến liền rất tốt. Mặc kệ là Hồ Hiểu Hoa vẫn là Vi Khanh, đều có thể rất mau mắn đem sự tình giải quyết. Hết lần này tới lần khác ngươi đến mới đem sự tình khiến cho phức tạp như vậy. Ngươi còn không biết xấu hổ cùng ta chỗ này phát đại tiểu thư của ngươi tính khí. Tống Miểu Miểu, vừa trừng mắt, ta muốn giúp ngươi còn giúp sai. Không phải nói ngươi giúp sai, mà chính là ngươi dùng sức quá mạnh. Ngươi không đến vậy có thể giải quyết sự tình, tại sao phải khiến cho phức tạp như vậy? Thật sự là ta làm phức tạp. Tống Miểu Miểu nghi hoặc nhìn Vương Hoa An. Vương Hoa An nào dám nói a? Chỉ có thể tránh thoát Tống Miểu Miểu ánh mắt. Thạch Lỗi chỉ đành phải nói, ngươi nói ngươi đem Từ Bí cùng Bạch phó thị trưởng đều làm tới làm gì? Có Vi Khanh ra mặt, cái kia Dương Thụy Tài đã sợ. Ban ngày tại sở cảnh sát càng là như thế này. Ngươi một đường đánh vào qua, lộ ra ngươi đặc biệt mục vô pháp kỷ còn là làm gì? Tống Miểu Miểu phốc một tiếng để suy nghĩ kỹ một chút. Giống như Thạch Lỗi nói còn thực là không tồi. Vi Khanh theo Từ Bí cùng Trắng xa giải thích xong trước đó phát sinh sự tình về sau, lại nói, Thủy ra ra trước kia cái dạng gì nhân huynh nhóm cũng đều hiểu biết. Các ngươi đừng nhìn Thạch Lỗi cũng là người bình thường, thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác làm cho Thủy Gia Gia chịu thua. Hắn mắng Thủy Gia Gia, Thủy Gia Gia đều không mang theo cãi lại. Cái này chỉ sợ Thủy Gia Gia phụ thân đều làm không được. Thủy Gia Gia hôm nay mặc váy, các ngươi trước kia gặp qua Thủy Gia Gia mặc váy a? Trắng Xa cùng Từ Bí hai mặt nhìn nhau. Trắng Đường Xa, ta ngược lại thật ra nghe Tây Khê bên kia nói, Miểu Miểu gần nhất rất lợi hại yên tĩnh, mỗi ngày ở nhà bồi tiếp lão gia tử đùa cho hắn vui. Còn nói với Tống Bí Thư nàng sẽ không bao giờ lại ra ngoài hồ nháo. Về sau dự định thay đổi triệt để một lần nữa làm người. Hợp lấy, đây đều là cái kia gọi là thạch lỗi tiểu hòa tử công lao. Cụ thể tình huống như thế nào ta cũng không biết. Ta lần thứ nhất nhìn thấy Thủy Gia Gia cùng thạch lỗi thời điểm. Hai người bọn họ còn đối chọi gay gắt đây. Có thể một buổi tối về sau, Thủy Gia Gia liền biến cá nhân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.